là hắn đau khổ tu luyện mà có thể hình thành. Làm sao hắn không tiếc nuối cho được chứ? Nhưng làm hỏa còn không có rơi xuống đất, Lâm Lạc lại hắc một tiếng, đem từ đỉnh sử dụng đi ra ngoài, đúng là muốn thu lấy đoàn hỏa diễm ấy. Hỏa diễm cự nhân này toàn thân đều là hỏa diễm tinh hoa cường đại đến khủng khiếp. Cho dù hắn rơi xuống một cọng tóc, đối với Lâm Lạc mà nói cũng là một bút thiên đại tài phú. Huống chi bây giờ không phải là tóc mà là một khối thịt lớn. Hỏa diễm cự nhân không khỏi cười lạnh, lực lượng của hắn sao mà cường đại. Cho dù đoàn lam hỏa cùng thân thể khổng lồ của hắn so sánh với ngay cả một phần vạn cũng không đến, nhưng mà không phải tiểu nhì giác vi cảnh nhỏ nhỏ này có thể cưỡng chế mà thu. Chờ đợi khi hắn bị đốt thành tro bụi, cảnh đẹp như vậy hắn đã có hơn 10 vạn năm không được trông thấy. Nhưng mà Lâm Lạc khả năng không có chỗ thần kỳ gì, nhưng Từ Đỉnh tuyệt đối là một thần vật. Xoạt một cái, đoàn lam hỏa liền bị Từ Đỉnh thu vào, căn bản không gặp Từ Đỉnh vì vậy mà tiêu hủy. Làm sao có thể chứ? Hỏa diễm cự nhân đem hai mắt nguyên bản như nắp giếng trừng được càng lớn, một cái chớp mắt không nháy nhìn chăm chăm vào Từ Đỉnh xoay quanh trên đầu của Lâm Lạc, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Lâm Lạc bây giờ cũng mặc kệ nhiều như vậy, tuy đoàn lam hỏa chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng ẩn chứa hỏa tinh hoa lại so với tất cả hỏa tinh hoa hắn luyện hóa cộng lại còn phải nhiều hơn mấy lần. Chỉ cần hắn luyện hóa đoàn lam hỏa này, hỏa hệ công pháp tuyệt đối sẽ tiêu thẳng, cho dù thẳng phá thông minh cảnh cũng không nói chơi. Lúc này kim giáp chiến sĩ đều đã biến mất, cũng không có làm hỏa rơi xuống. Lâm Lạc không khỏi cười to, hướng hỏa diễm cự nhân phất phất tay nói: "Hỏa lão quái, ta đi trước một bước nha, mấy ngày nữa trở lại thăm người nha." Hắn là hạ quyết tâm muốn đem hỏa cự nhân này thành phiếu cơm lâu dài của mình. Tạm thời đắc ý đi, chỉ cần tiếp qua 300 năm, bổn vương nhất định có thể tìm tới biện pháp phá giải cái pháp trận chết tiệt này. Đến lúc đó, bổn vương muốn đem tất cả nhân loại diệt sạch. Hỏa diễm cự nhân này nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Lạc, sát khí ngút trời dâng lên. Lâm Lạc trở lại cửa thông đạo, nham thạch tự động nứt ra, mở ra cửa khẩu, thuận tiện cực kỳ. Trận vân thật đúng là một loại thần kỳ, phải hào hào nghiên cứu thoáng một cái. Lâm Lạc không khỏi thầm nghĩ, nếu là ở Bạch Dương Trấn cũng có thể xây dựng trận pháp cường đại như thế, nên địch nhân nhiều hơn nữa cũng không có sợ rồi. Há dừng lại như thế, trận pháp này ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng có thể trấn áp vây hãm. Nếu hắn có thể học được mà nói, cho dù thích biến cảnh cao thủ cũng không có sợ. Chỉ điểm chủ anh khiết báo thủ, tất yếu dùng điền gian là địch. Thế nhưng cùng thích biến cảnh cường giả cũng là địch. Bình thường mà nói, hắn yêu cầu đến thích biến cảnh mới có thể xông vào điền gia, đánh chết chủ anh khiết. Đến lúc đó, cho dù điền gia lão tổ bão nổi, hắn cũng không có sợ. Nhưng cái này yêu cầu bao lâu chứ? Lâm Lạc cũng không biết. Tuy hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đi đến một bước kia, nhưng 10 năm, 20 năm hay là 100 năm đây? Thù của cha mẹ, bất cộng đái thiên. Hắn đợi không được lâu đến như vậy. Nhất định phải học được bộ trận văn kia mới xong. Trở lại tầng thứ 5 viêm diễm tháp, Lâm Đạc đem gạch đá trả về vị trí cũ, trải bồ đoàn lên, lặng lặng chờ đợi thời gian ra khỏi tháp mà đến. Nhưng vượt qua dự liệu của hắn, thời gian này so với trong nội tâm hắn tính chậm không sai biệt lắm có nửa canh giờ. Chẳng lẽ ta tiến vào cầm tù chi địa, viêm diễm tháp mất đi cùng lệnh bài này cảm ứng, chờ ta trở lại trên mặt đất mới một lần nữa bắt đầu tính thời gian? Lâm Lạc suy đoán qua, bởi vì hắn không sai biệt lắm ở chỗ của hỏa diễm cự nhân chờ đợi nửa canh giờ. Nếu là như vậy mà nói, chỉ sợ cái viêm diễm tháp này cũng không phải thiểm điện tộc xây, mà là về sau người phát hiện nơi này thần diệu vô cùng mới ở đây thành lập viêm diễm tháp. Trở lại chỗ ở, Lâm Lạc tiến nhập phòng tu luyện, chuẩn bị luyện hóa đoàn lam hỏa. Lâm Lạc cũng không biết hỏa diễm cự nhân đến tột cùng là tồn tại cảnh giới gì, nhưng hắn vẫn biết rõ một đoàn lam hỏa nho nhỏ này tràn đầy năng lượng khủng khiếp. Hắn không thể không cực kỳ thận trọng, từ trong từ đỉnh trước tiên tiến hành cắt lam hỏa, tách ra một chút rất nhỏ, mới từ trong từ đỉnh thích phóng đi ra. Lập tức trong gian thạch thất tràn đầy nhiệt độ cao, có thể làm cho kiên thiết cũng trong nháy mắt nóng chảy. Không khí xuất hiện từng đạo nếp gấp rõ ràng, quần áo, tóc lông của Lâm Đạc đều trở nên khô hết, làn da hỏa hồng, từ hồ có thể mở ra hỏa diễm. Từ đỉnh vận chuyển, từ khí rủ xuống, đem cái nhiệt độ cao nóng bỏng này ngăn cách ra. Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô, bắt đầu rút ra hỏa diễm tinh hoa trong đó, tiến hành luyện hóa. hỏa hệ công pháp của hắn lập tức bắt đầu tiêu thăng. Cảnh giới của hỏa diễm cự nhân thật sự quá cao. Lâm Lạc ở trong quá trình luyện hóa, thấy được nhật nguyệt tinh thần hình thành, thấy được đại địa khô vinh hừng suy, thấy được bản chất của hỏa diễm. Nhất diệp trì thu, tức là nhìn lá rụng, biết mùa thu đến. Ở trong quá trình luyện hóa, Lâm Lạc cũng biết hỏa diễm cự nhân đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Thiên địa có linh, hỏa diễm cự nhân là từ chỗ sâu nhất trong núi lửa hình thành. Ở trong quá trình trăm triệu năm, chậm rãi tạo thành linh trí, mở ra đường tu hành. Tựa như linh thảo đồng dạng, những kỳ vật được thiên địa sinh dưỡng này tuy có được thọ nguyên dài dòng và buồn chán, nhưng ở trên đường tu luyện lại khảm hà vô cùng, yêu cầu vô số năm mới có thể hình thành linh trí. Mà ở trong quá trình này, loại linh vật này rất dễ dàng vẫn lạc. Giống như ngũ hành tinh hoa bị Lâm Lạc luyện hóa, nếu để cho chúng nó thời gian ức vạn năm, nói không chừng cũng có thể mở ra linh trí, hình thành một sinh mệnh đặc thù. Loại linh vật này rất khó hình thành, nhưng một khi mở ra linh trí, đường tu hành sẽ trở nên một mảnh bằng phẳng. Hơn nữa, bởi vì chúng nó trời sinh đất dưỡng, thọ nguyên gần như vô hạn, thực lực tự nhiên có thể phát triển đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra. Tuy hỏa diễm cự nhân được đạo bất quá hơn trăm vạn năm, thế nhưng trước đó hắn lại trải qua trăm triệu năm sinh trưởng. Có thể là như thế tưởng tượng, trên người của hắn cho dù một khối huyết nhục cũng có chứa hỏa tinh hoa cường đại đến cỡ nào. Một ngày một đêm sau đó, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc từ giác phi ngũ trọng thiên tăng lên tới lục trọng thiên, mà điên cuồng tấn giai của hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thất trọng thiên, bát trọng thiên, hỏa hệ công pháp rất nhanh vượt qua kim hệ công pháp. Trong đan điền, một kim một hỏa hai loại đan hạch đều là ánh sáng lấp lánh, tràn ngập các loại màu sắc. So sánh tứ hỏa đan hạch khác muốn lớn hơn rất nhiều, đặc biệt mộc hệ công pháp mới giác phí nhất trọng thiên. Cùng đan hạch khác vừa là so sánh, tự nhiên là tiểu tử phát dục không bình thường. Không hề đình trệ, ngày thứ tư, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc đột phá đến giác vị cửu trọng thiên rồi. Tiểu cảnh giới hạn chế căn bản không thể đối với Lâm Lạc hình thành một chút trở ngại. Chỉ đã thoáng đình trệ một chút, liền thẳng phá đại viên mãn cảnh giới. Mà lúc này, Lam Hỏa còn có gần 1/3 không có luyện hóa hết. Đạt tới giác vi thập trọng thiên đỉnh phong, Lâm Lạc bắt đầu đánh sâu vào thông minh cảnh. Giác vi cảnh là thể ngộ âm dương chi lực chênh lệch rất nhỏ, mà thông minh cảnh là âm dương thông suốt, mình ngộ tịnh tâm. Đừng nói lúc trước hắn luyện hóa ngũ hành tinh hoa, ở phương diện lĩnh ngộ này đạt đến thậm chí siêu việt Thích Biến cảnh. Chỉ đã trong Lam Hỏa lấy được lĩnh ngộ cũng đủ để cho Lâm Lạc vượt qua tất cả bình chướng. Trong đoàn Lam Hỏa ẩn chứa trăm triệu năm sinh mệnh của hỏa diễm cự nhân, quản gian đối với thiên địa tự nhiên. Loại linh vật này muốn hình thành sinh mệnh rất khó, cần phải có trăm triệu năm tích lũy. Nhưng đúng là vô số năm tích lũy này khiến linh vật chỉ cần hình thành trạng thái linh trí đến có thể tiến cảnh như bay, bởi vì bọn nó sẽ không gặp được bất luận chướng ngại gì. Ở trên cảnh giới lĩnh ngộ, những linh vật này xâm đạt đến thế gian đỉnh phong, thiếu đường chỉ là lực lượng tích lũy thôi. Cái đó và Lâm Lạc rất giống nhau. Thời điểm hắn luyện hóa ngũ hành tinh hoa có thể thấm nhuần thiên địa bí mật. Bình chướng cảnh giới đối với hắn mà nói, căn bản chính là không tồn tại. Hơn nữa, Lâm Lạc càng nghịch thiên, ở mình có hỗn độn dung lô, có thể rất nhanh tích lũy lực lượng. Đây là linh vật cũng vô pháp bằng được. Có được lĩnh ngộ cảnh giới của linh vật hậu kỳ, lại có lực lượng tích lũy nghịch thiên, tu vi tốc độ của Lâm Lạc có thể không nhanh sao? Thông bình cảnh bắt đầu trùng kích. Đối với võ giả bình thường mà nói, yêu cầu trước đạt tới giác vi cảnh đỉnh phong, sau đó phí hơn 12-20 năm thông suốt âm dương chỉ lực, đạt được đủ thể ngộ mới có thể bắt đầu trùng kích vào thông minh cảnh. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, cái này chỉ cần đơn giản hóa thành lực lượng tích lũy, trùng kích vào là đến nơi thôi. Lực lượng tích lũy của hắn chẳng hề thiếu. Trong Lam Hỏa, hỏa tinh hoa còn có rất nhiều, cũng đủ duy trì hắn trùng quan. Lần đầu tiên trùng kích vào, lực lượng mãnh liệt không có thể phá vỡ đạo bình chướng vô hình kia. Nước biển ngược lại tuôn trở về. Nhưng năm hệ công pháp khác hợp lực cùng chuyển, lập tức đem cỗ lực lượng cắn trả này hóa giải, làm cho Lâm Lạc có thể ngựa không dừng vó tiếp tục trùng kích vào. Chỉ là điểm này cũng đủ để làm cho chín thành võ giả trở nên hầm mộ đến chết. Đơn tu vũ giả một khi trùng kích thất bại, như thế nào cũng thụ chút nội thương, không đem thương thế dưỡng cho tốt, ai dám tiếp tục trùng kích chứ? Không phải mình muốn chết sao? Cái này thường xuyên qua lại, không biết đây là bao nhiêu thời gian bị lãng phí. lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Lực lượng hỏa hệ càng ngày càng cường thịnh, đạt đến một điểm giới hạn hoặc là giải khai bình chướng, tiến vào thông minh cảnh, hoặc là thất bại, thân thể bị lực lượng khủng bố sinh sinh chèn bạo. Hai mắt của Lâm Lạc bỗng nhiên mở ra, phun ra một đạo hỏa diễm xích hồng sắc, toàn thân run lên bần bật. Ở trong lúc run lên này, đạo bình chướng vô hình kia bỗng nhiên thông suốt. Lâm Lạc toàn thân khớp xương một hồi bạo vang lên, giống như xào cây đậu bình thường, nói không nên lời sung sướng thoải mái. Thông bình cảnh, trong nháy mắt đột phá đó, Lâm Lạc căn bản không cách nào khống chế được khí tức bản thân mình. Cỗ uy áp này lập tức cuốn sạch cả sơn cốc. Tuy thông bình cảnh trong cốc căn bản không coi là cao thủ đứng đầu, nhưng võ giả như vậy vô luận đặt ở trong gia tộc nào cũng sẽ không còn là râu ria nữa. Dù sao võ giả tiên thiên cảnh là cả thần quốc cũng có trên 100 vạn, mà mỗi lên một cảnh giới, nhân số đều dùng cấp bội để mà giảm mạnh. Thông minh cảnh cao thủ, cả thần quốc tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng 1 vạn. Lập tức trong sơn cốc nghị luận tới tấp, đây cũng không phải là người thông minh cảnh nào ăn no rồi không có chuyện gì, cố ý thả ra khí tức, mà là có người vừa mới đột phá, khí tức còn không có ổn định. Đang lúc mọi người đều phỏng đoán là ai đột phá, Lâm Lạc cũng đã đem khí tức thủ điểm, không còn nửa điểm lực lượng đặc thù dao động. Nhưng đây cũng chỉ là giới hạn bên ngoài thạch thất. Nếu người nào ở trong thạch thất mà nói, liền có thể chứng kiến Lâm Lạc giống như hải nhi vừa mới học đi đường. Một cất một bước đều là đánh lên vách tường đối diện, vô cùng chật vật. Cái này cũng bình thường thôi. Hắn nguyên bản chỉ có giác vị bát trọng thiên. Hiện tại thoáng cái đột phá đến thông bình cảnh. Lực lượng gia tăng đâu chỉ 20-30 lần, đâu có thể nào thu phát tự nhiên. Cũng may làm hòa cũng bị hắn luyện hóa xong. Lâm Lạc bế quan 3 ngày, triệt để vững chắc cảnh giới, cũng tốt nhất thích ứng được lực lượng trước mắt. Hiện tại, hắn rút cuộc đuổi theo cảnh giới của Tề Thiên. Bất quá, cách chiến dịch Bách Phong Tông cũng còn nửa năm. Tuy là chút thời gian như vậy, đối với đệ tử ưu tú của thế gia thần quốc mà nói, cũng không có khả năng xuất hiện tu vi tăng nhiều. Nhưng Tề Thiên không giống như thế, hắn cũng là người có đại cơ duyên đấy. Thôn phệ thi hạch nâng cao lực lượng, theo tính chất đi lên giải thích cùng Lâm Lạc không sai biệt lắm. Hơn nữa, bên trong cơ thể Tề Thiên có một khỏa thi hạch của thượng cổ Âm Thi Tông tông chủ. Ở trên cảnh giới lĩnh ngộ đồng dạng không thiếu, chỉ cần có đủ thi hạch có thể thôn phệ, tu vi tiến cảnh của hắn là khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn không có đột phá đến quỷ linh cảnh, nhưng thân thể âm thi khủng bố chỉ sợ cũng là tồn tại cùng giai vô địch, vẫn là cường địch của chính Lâm Lạc. Áp lực như cũ to lớn, Lâm Lạc thu hồi tâm tình cuồng hỉ, một lần nữa khôi phục tỉnh táo cùng thong dong nguyên bản. Không thể không nói, có một cường địch uy hiếp, ở mặt nào đó nói đi lên cũng là một chuyện tốt, ít nhất làm cho Lâm Lạc sẽ không bởi vậy đắc ý đến quên mình. Hắn đi đến bên ngoài, chỉ thấy quân đoàn sùng vật của Bảo Bảo Đại Tiên lại tăng thêm một đội hình lớn, hơn nữa tọa kỵ bên dưới cũng đổi thành một mãnh thú giác vi cảnh thành phỉ báo. Tiểu gia hỏa này năng lực đủ để cho người thuần thú tông xấu hổ đến một đầu đầm chết. Mới vài ngày như vậy thì có mãnh thú giác vi cảnh thành sùng vật của hắn. Cái này nếu tiếp qua 1-2 năm, chẳng phải ngay cả mãnh thú thích biến cảnh cũng vì hắn sử dụng sao? Dùng mãnh thú trời sinh thể chất cường hoành, đến lúc đó càn quét cả thiên hạ, ai có thể ngăn cản chứ? Trách không được, bốn phía luôn có người dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Bảo Bảo Đại Tiên. Nếu có thể được đến tiểu tử kia ưu ái, tương đương với nắm giữ một chỉ đại quân khủng bố. Nhưng vị chủ soái của đại quân khủng bố này lại không hề có hình tượng, một bên mút ngón tay, một bên nước miếng chảy ròng ròng, dính đến trên đường thành phỉ báo đều ẩm ướt. Nhưng thành phỉ báo này chẳng những không thèm để ý vương giả oai bị mạo phạm, còn quay đầu dùng đầu lưỡi thật dài điếm lắp nước miếng của tên tiểu tử kia, làm sao không khiến cho người ta cảm thấy khiếp vía chứ. Lâm Lạc chú ý tới những mãnh thú khác vậy mà đối với cái này lộ ra ánh mắt vô cùng khủng bố và hâm mộ, chỉ là ngại khí tức đầu mãnh thú này nên không dám tiến lên phần đến một chén canh. Tuy mãnh thú đã tới tiền thiên cảnh liền mở ra linh trí, nhưng mà không cao đi hơn nơi nào, có thể làm cho chúng nó lộ ra ánh mắt hâm mộ rõ ràng như thế, có thể thấy được chúng nó gặp bao nhiêu hấp dẫn. Cái này xem huyết nhục ngân huyết địa long xà, đối với đề dài mãnh thú hấp dẫn, đó là một loại nhu cầu phát ra từ bản năng huyết mạch, căn bản không cách nào chống cự. Chẳng lẽ nước miếng của tiểu gia hỏa này còn có công hiệu như thế? Nhưng muốn Lâm Lạc đi dính một điểm nước miếng của tiểu gia hỏa đến nhấm nháp thoáng một cái mà nói, cái này thật là giết Lâm Lạc cũng không duy trì. Nói cho cùng, Cho dù nước miếng tiểu tử kia là linh dịch thì như thế nào? Hắn còn có một đống lớn khổng linh thạch nhũ không có luyện hóa đời này. Tiểu ca ca, đến chơi với ta. Bà bảo đại tiên này giống như mập mạp, mập lại vài phần, hai tay giống như củ sen, thanh âm vô cùng non nớt. Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng, cùng tiểu tử kia chơi đùa một lúc, liền trở lại trong phòng tu luyện. Con đường võ đạo gian nan, con đường phía trước cứ từ từ đi tới. Hắn bắt đầu nuốt những không linh thạch nhũ kia rồi bắt đầu khổ tu. Hiện tại hắn đột phá đến thông minh cảnh, tuy chỉ có hỏa hệ công pháp, nhưng kết hợp chiến thiên quyết, chiến lược của hắn có thể nghiền áp thông minh cụ trọng thiên, bài danh có thể thật to về phía trước chuyển một mảng lớn. Tháng sau, hắn đem nhiều thời gian hơn đi dùng hỏa diễm cự nhân dây dừa. Như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp chọc lão quái kia giận dữ, lại bị kim giáp chiến sĩ cắt rời một ít làm hỏa, cung ứng cho hắn luyện hóa. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Lạc theo thường lệ đi đến trong sơn cốc, tiến hành khiêu chiến cùng bị khiêu chiến. Ta muốn khiêu chiến với hắn. Một người trung niên hán tử chỉ vào Lâm Lạc, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Lâm Lạc là tiếp nhận khiêu chiến hay là bỏ quyền nhận thua? Một trưởng lão phụ trách giám sát, ánh mắt xẹt qua Lâm Lạc, không khỏi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, trên mặt biểu hiện vẻ kinh hãi. Tuy Lâm Lạc đem khí tức như cũ khống chế ở giác vi cảnh, nhưng cái này không thể gạt bỏ được thiên hợp cảnh lão quái. Hắn tình tưởng nhớ rõ, thời điểm Lâm Lạc mới vào sơn cốc, bất quá giác vi tam trọng thiên. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi 3 tháng thời gian, hắn rõ ràng đã đột phá đến thông minh cảnh. Ngày hôm qua đột phá thông minh cảnh, nguyên lai là Lâm Lạc. Viêm diễm tháp có hiệu quả tốt như vậy sao? 3 tháng thời gian khiến cho hắn liên tục đột phá bát trọng thiên ư, mà vẫn còn vượt qua một đại cảnh giới. Cho dù thiên tài trước 500 năm Phạm Thường Vũ, thiên tài sau 500 năm Dịch Hưng Ba, năm đó ở cảnh giới này có tốc độ đột phá khủng bố như vậy sao? Ánh mắt của Lâm Lạc lướt qua, khí tức hán tử này đồng dạng ở giác vi cảnh, nhưng tu vi chân thực của hắn lại căn bản không thể gạt được hỗn độn dung lô của Lâm Lạc. Lực lượng phần sáng biểu hiện thực lực của đối phương thật ra là thông minh tam trọng thiên. Xem ra, đây cũng là Tô Chấn Hạo lén lút ra tay đây mà. Trước đó lần thứ nhất, bởi vì người khiêu chiến kia không có che giấu khí tức bản thân, Tô Chấn Hạo chỉ cho là vấn đề ở đây, làm cho Lâm Lạc nhìn ra đầu mối. Bởi vậy lúc này, đi học khôn ngoan để cho thủ hạ đem khí tức ẩn giấu đi. Đến lúc Lâm Lạc phát hiện, đã muộn rồi. Thông minh cảnh đối chiến giác vi cảnh, đây chính là tuyệt đối nghiền áp. Lâm Lạc căn bản không phải một chiêu chi địch, trực tiếp bị đánh bay chính là kết cục. Đáng tiếc, đầu tiên, đây căn bản là lừa gạt không qua ánh mắt của Lâm Lạc. Chuyện thứ hai, hắn hiện tại căn bản không có sợ võ giả thông minh tiểu thừa cảnh. Đã đưa tới trước cửa, tự nhiên không có đạo lý buông tha. Lâm Lạc đứng lên nói, ta ứng chiến. Trung niên hán tử kia cười to, khí tức toàn thân bỗng nhiên thả ra, trong nháy mắt tăng lên tới thông minh cảnh. Hắn quạt chói tai một tiếng, căn bản không để cho Lâm Lạc có cơ hội đầu hàng, chính là một trưởng vỗ tới. Nhớ cho kỹ, lão tử tên là Tô Biến, Tô Hữu Hỷ là thân đệ đệ của ta. Thật xin lỗi, ta không có thói quen nhớ danh tự của miêu mèo chó cậu. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một quyền oanh ra, nghênh hướng đối phương. Quyền trường đụng vào nhau, kinh khí tràn đi giống như gió lốc hò hét. May mắn đấu võ trường này có pháp trận gia trì, có thể hấp thu lực lượng tràn đi, nếu không đã sớm muốn sụp đổ. Tô Biến liền là lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hiển nhiên đã ở trên một kích này chịu thiệt thòi. Làm sao có thể chứ? Tô Chấn Hạo vì có thể thì dễ Lâm Lạc mà tới, tuy nơi đây có hơn 1000 người. Nhưng chính thức có thể uy hiếp đến Lâm Lạc là không hơn 100 người, chỉ cần một lúc sau nhất định có thể đủ đem tướng mạo của những người này nhớ kỹ, cũng không phải mỗi ngày những người này đều sẽ xuất hiện tại đấu võ trường. Mà những người khác đều nhận thức Tô Biến, biết rõ tu vi của người này là thông minh tam trọng thiên, trong cốc bài danh 82. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Lâm Lạc sẽ ăn thiệt thòi, nhưng thật không ngờ lại là Tô Biến được kinh hỉ. Lâm Lạc lại có thể cùng thông minh cảnh cao thủ điều mạng rồi ư? Tuy Tô Biến chỉ là thông minh tam trọng thiên, nhưng thông minh cảnh chính là thông minh cảnh, cho dù nhất trọng thiên cũng có thể nghiền áp giác vị đại viên mãn, chênh lệch không thể dùng lẽ thường để mà tính. Một kích này trao đổi, khí tức cường đại của Lâm Lạc tự nhiên rốt cuộc không cách nào che giấu. Uy áp của thông minh cảnh cuồn cuộn mà rung động. Thông minh cảnh. Mọi người Phạm Trác Hy đều trợn mắt há mồm. Bọn họ nguyên bản cũng Lâm Lạc hơi có chênh lệch, nhưng ở cảnh giới vẫn là có thể ổn áp Lâm Lạc, chỉ là chiến lược hơi kém. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc cũng trở nên cảnh giới bỏ qua bọn họ một đại cảnh giới. Đây là tốc độ tu hành vô cùng khủng bố. Hảo tiểu tử, người giấu được thật sự đủ sâu đấy. Tô Biến tuyệt đối không tin tưởng Lâm Lạc có thể ở trong vòng 3 tháng ngắn ngủi từ giác vi tam trọng thiên tăng lên tới thông minh cảnh. Đừng nói 3 tháng, chính là 30 năm cũng tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa cơ duyên nghịch thiên mới có thể làm được. Bởi vậy Lâm Lạc tuyệt đối là đã sớm đạt đến thông minh cảnh, cố ý che giấu thực lực của mình. Tiểu tử, người khá lắm. Tô Biến đâu chịu ăn thiệt thòi lớn như vậy. Khi từng đối phương bất quá là thông minh nhất trọng thiên, so với hắn yếu hơn 2 trình tự. Vừa rồi chỉ là hắn khinh địch, thật muốn đánh lén. Lâm Lạc sao có thể là đối thủ của hắn? Hắn thét lớn một tiếng, song trường xê dịch, lại hướng Lâm Lạc đánh ra. Lần này hắn là toàn lực ứng phó. Tuy Lâm Lạc chỉ là hỏa hệ công pháp đạt đến thông minh cảnh, năm hệ công pháp khác cho dù là cùng chuyển cũng gia tăng không được bao nhiêu lực lượng. Nhưng chiến thiền quyết có thể nâng cao gấp 5 lần lực lượng, đủ để chiến tông binh tứ trọng thiên, lại có gì mà phải sợ cơ chứ? Hắn đồng dạng quát lớn một tiếng, cùng Tô Biến cứng đối cứng chiến đấu. Trọng công tuy không thiếu thông binh khuy linh, thậm chí địa quyền cảnh cao thủ. Sau khi đạt đến loại cảnh giới này, đơn giản sẽ công khai ứng chiến. Ít nhất phải tu vi đột phá mới có thể hướng lên khiêu chiến. Bình thường đều quý trọng mặt mũi vô cùng. Bởi vậy hai người đại chiến lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Đặc biệt mấy trưởng lão khảo thí qua tu vi của Lâm Lạc đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ là rành rành mạch mạch cảnh giới chính thức của Lâm Lạc ở 3 tháng trước. Cũng chính là bởi vậy, như vậy bọn họ càng thêm giật mình hơn nữa. Tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Lâm Lạc đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều là không có nói hoa văn, từng quyền đánh vào da thịt người ta. Cảnh giới của hỏa diễm cự nhân thật sự rất cao. Lâm Lạc ở lúc luyện hóa đoàn lam hỏa kia cũng chạm đến một ít lực lượng huyền bí của hỏa diễm cự nhân, rất có cảm ngộ. Theo chiến đấu tiến hành, hắn đột nhiên có cảm giác phúc trí tâm linh. Đường theo Tô Biến đến ma luyện con đường hắn còn không có thành hình. Hai người giao chiến kịch liệt, tuy lực lượng của Tô Biến thoáng qua thua kém, nhưng người có thể tới nơi này đều là hạng người thiên phú bất phàm. Tô Biến cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến nhất định. Tuy xa xa không kịch thiên bằng Lâm Lạc, nhưng sự thật có được thực lực cùng với thông binh tứ trọng thiên chiến bộ trận, không đến mức quá lạc hạ phong. Cái này vừa vặn cũng là đối thủ quá yếu cũng không có biện pháp làm cho Lâm Lạc nâng ý chí chiến đấu của mình lên. Trong mắt của Lâm Lạc, kỳ thật đã không có đối thủ tồn tại, mà là đắm chìm ở bên trong lĩnh ngộ khó bao giờ có được. Đây là một loại cảm giác gần như giác ngộ. Linh cảm trôi qua tức thì, hắn cũng không muốn hối hận. Một bên theo bản năng ra quyền, một bên trong lòng lặng yên, nghĩ vô tận biến hóa. Cao thủ đánh nhau, sao có thể là có nửa điểm phân tâm. Kể từ đó Tô Biến dần dần chiếm thế thượng phong, hoàn toàn ngăn chặn được Lâm Lạc. Quả nhiên, Lâm Lạc vừa mới tấn giai, ngay cả cảnh giới cũng không có vững chắc, căn bản không thể nào là đối thủ của Tô Biến kia. Người ta dù sao cũng là lão thông minh cảnh cao thủ, 20 mấy năm trước đã vào thông minh cảnh giới rồi. Không có biện pháp, cảnh giới chênh lệch quá rõ ràng. Mọi người nghị luận tới tấp đều cho rằng Lâm Lạc đã thất bại không thể nghi ngờ. Lâm Lạc bị một trưởng bổ trúng, lập tức thân hình liền lùi lại. Nhưng mà một chỗ hắn khổ tu, khó hiểu lại bỗng nhiên thông suốt. Lâm Lạc, người còn quá non và xanh. Tô Biến cuồng tiếu cười to. Hắn đã chứng kiến thắng lợi, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tuy quá trình có không hoàn toàn như dự đoán của hắn, nhưng cuối cùng là trở lại quỹ đạo xứng đáng. Hắn kêu to một tiếng, lại hướng Lâm Lạc nhào tới. Cái này cũng là cùng với lần hắn muốn triệt để đánh tan Lâm Lạc, còn muốn ở trong lòng Lâm Lạc lưu lại bóng ma thất bại, hùng hăng làm cho hắn nhục nhã. Tốc độ tu hành của Lâm Lạc quả thật làm cho người ta phải kinh hãi. Ngắn ngủi mấy tháng lại có thể lấy được tịnh tiến khủng bố như thế. Nhưng mà vẹn vẹn dừng ở chỗ này, dù sao hắn chỉ có với vừa tiến vào thông minh cảnh, có thể cùng Tô Biến chống lại lâu như vậy cũng đã rất là khó có được. Mọi người đều cho rằng một trường này bổ xuống, Lâm Lạc thất bại không thể nghi ngờ. Giống như Mã Hồ Quán Đỉnh, Lâm Lạc bị là Tô Biến đánh cho một trường, phảng phất trong nháy mắt, ở trước mắt mở ra một đại môn võ đạo trước đây chưa từng gặp. Một thiên địa hoàn toàn mới bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Trên hữu quyền của Lâm Lạc mãnh liệt bốc cháy lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Đây cũng không phải là hỏa long quyền có thể so sánh. Vừa xuất hiện liền mang theo uy nghiêm chí cao, phảng phất thái dương thần hỏa tràn đầy làm cho người ta kinh sợ. Linh vực. Bốn trưởng lão giám trận kia đồng thời hai mắt đột nhiên trừng lớn. Dùng trình tự thực lực của bọn hắn đã có thể tiếp xúc đến một ít bí mật chí cao của võ đạo. Lam hỏa này tuyệt đối không phải là phàm vật mà là một linh vực phi thường nhỏ. Hỏa linh vực. Mặc dù là nhỏ, nhưng uy lực lại không thể xem thường. Trong linh vực, võ giả tức là thần. Nếu như bị đầm lạc oanh trong một quyền như vậy mà nói, thịnh biến cảnh cường giả cũng phải chết. Có thể đối kháng linh vực, chỉ có linh vực mà thôi. Tô gia trưởng lão vội vàng phi thân ra, một tay kéo lấy Tô Biến, thân hình trở mình lăng không. Ở thời khắc suýt xảy ra tai nạn, đem Tô Biến ném ra khỏi phạm vi công kích của quyền thế lâm lạc. Cự ly cách linh vực thiếu chút nữa tiếp xúc, phía sau lão nhân này đã nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải công phu dưỡng tâm của hắn tốt, lúc này trên mặt đều đã muốn biến sắc. Linh vực, tại sao có thể là linh vực? Võ giả chỉ có đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong mới có tư cách đi chạm đến cánh cửa cảnh giới linh vực. Đó là thần linh chi vực, không thuộc về phàm nhân. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng chỉ có thông minh cảnh, vì cái gì lại có thể phóng xuất ra linh vực cơ chứ? Tuy chỉ có lớn bằng đầu quyền, nhưng bản chất lại không hề khác biệt. Ngay cả thích biến cảnh cường giả đều có thể oanh giết. Cái này như là một hạt giống, có chồi mầm, một ngày nào đó sẽ trở thành đại thụ che trời. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng chỉ có thông minh cảnh thôi. Cái này tạo thành một hiện tượng cổ quái. Hiện tại võ giả thông minh đại thừa cảnh ở trên đều có năng lực giết chết Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc cũng đồng dạng có lực lượng đánh chết bọn hắn. Chỉ cần bị quả đấm của hắn nện vào, quản người thiên hợp địa nguyên, thậm chí thích biến cảnh đều phải chết. Đương nhiên, cái này Lâm Lạc vẫn ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì võ giả khuy linh trở lên, chỉ cần hư không đập một trường, căn bản không cần cùng Lâm Lạc phát sinh tiếp xúc, có thể trực tiếp oanh giết hắn. Hoặc là dựa vào tốc độ thần pháp nhanh hơn, ở Lâm Lạc còn không có phản ứng kịp, đã đem hắn giết đi. Tổng thể mà nói, lực phòng ngự của Lâm Lạc chính là điểm yếu. Nhưng có hỏa linh vực, mặc dù là hơi nhỏ, nhưng chỉ cần bị hắn cận thân, thích biến cảnh cường giả cũng bị giết chết ngay lập tức. Mà để cho người ta quấn quýt nhất chính là, Lâm Lạc mới chỉ có thông minh cảnh giới. Cái này, nếu sau này cảnh giới nâng cao, linh vực dần dần mở rộng, đến có thể đem cả người hắn bao vây. Đến lúc đó, có thể đánh bại, đánh chết Lâm Lạc, thì chỉ có người nắm giữ linh vực như Phạm Thường Vũ. Thiên điền này thật là nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, cho dù đại bộ phận phần người không biết linh vực toàn bộ là cái gì. Thế nhưng, nghe đến bốn vị kinh hô, lại xem vẻ mặt bọn hắn thận trọng, cũng biết cái này tuyệt đối không tệ. Cái này đã không biết nên dùng hình ngôn ngữ gì để mà hình dung, chỉ còn lại có rung động, thật sâu là rung động. Lâm Lạc đến lúc này mới biết mình ở trong vô tình mở ra một cánh cửa như thế nào. Dĩ nhiên chính là lĩnh vực. Đây là bởi vì cảnh giới của hỏa diễm cự nhân thật sự quá cao. Lâm Lạc luyện hóa một phần lực lượng vốn thuộc về hắn, đụng chạm đến một tia ảo diệu cảnh giới vũ đạo của đối phương, dĩ nhiên lại tạo thành một lĩnh vực cho riêng mình. Đây là một kỳ tích không cách nào phục chế. Thay đổi một người khác, cho dù đã thích biến cảnh cường giả cũng không được. Sơn bị đam hỏa của hỏa diễm cự nhân trực tiếp thiêu thành tro tàn. Chỉ có từ đỉnh mới có thể trấn áp lực phá hoại của lam hỏa. Cũng do hỗn độn dùng đồ luyện hóa hình thành lực lượng của Lâm Lạc mà thôi. Nhưng cũng chính là như thế. Cái lĩnh vực này ở Lâm Lạc không có chính thức đặt chân linh giả chi cảnh, chắc đã không biết tăng trưởng. Muốn mở rộng, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, chính là tiến vào linh vực, tự nhiên nước chảy thành sông. Thứ hai, chính là tiến tiếp tục đi đến chỗ hỏa diễm cự nhân lừa gạt lực lượng tinh hoa của hắn. Lâm Lạc ngạo nhiên đứng thẳng, bốn phía một mảnh im ắng, chỉ còn lại có tiếng hít thở liên tục. Tiền đồ vô lượng. Tuy Dịch Hưng Ba được xưng là sau 500 năm đệ nhất thiên tài, nhưng hiện tại mới là thiên hợp cảnh đỉnh phong, ngay cả thích biến cảnh cũng không có thể đột phá, càng không nói đến là hình thành linh vực. Càng để cho người ta khiếp sợ nhất chính là tuổi của Lâm Lạc mới gần kề 20 tuổi. Thời điểm hắn đặt chân thích biến cảnh, vậy cũng chỉ có Phạm Thường Vũ mới có thể trấn áp hắn. Mà hiện nay, đang biết gần kề chỉ có Phạm Thường Vũ tạo thành linh vực, hơn nữa còn là song linh vực. Nhưng Phạm Thường Vũ dù sao đã 5-600 tuổi, nhiều lắm là 5-600 tuổi nữa sẽ rời khỏi sân khấu lịch sử. Khi đó ai có thể cùng Lâm Lạc chống đỡ? Một thích biến cảnh cường giả hình thành linh vực, cường giả đồng dạng hình thành linh vực mới có thể chống đỡ được. Nói cách khác, tương lai 500 năm sẽ là thời đại của Lâm Lạc đây. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến Lâm Lạc không phải người hỏa tu, mà là lục hệ cùng tu. Có một ngày thời điểm, hắn hình thành 6 lĩnh vực, cho dù phạm thương vũ thì như thế nào? Lâm Lạc, Tôn gia trưởng lão lại kích động, lại khiếp sợ. Ở tới khắc này, hắn thật sự là bội phục ánh mắt của Tô Mị. Vậy mà ở lúc Lâm Lạc còn không có biểu hiện sơn thủy, sớm đem hắn kéo vào Tô gia, làm cho gia tộc khác muốn nhúng tay cũng không có tư cách. Tô Biến thì đã mặt mũi trắng bệch. Lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực đấy. Nếu như bị Đầm Lạc nện vào thoáng một cái, đây tuyệt đối là lập tức rơi rụng, căn bản không có một tia đạo lý có thể giải thích. Hắn tuy suy nghĩ cho đệ đệ cả giận, thế nhưng cũng tuyệt đối không có vì cái này mà muốn đem mạng nhỏ của mình cũng đáp qua. Nhanh chóng cùng đạo phu quay về gia tộc. Vị trưởng lão này nóng vội, đại sự như thế, cả Tô gia cũng vì thế khiếp sợ. Mà hắn phát hiện anh tài Lâm Lạc này cũng tuyệt đối sẽ có công rất lớn, có hy vọng tiến vào trung tâm quyền hạn chính thức của Tô gia. Hắn cũng không muốn cho một vị trưởng lão khác của Tô gia gánh vác công lao, vội vàng kéo Lâm Lạc bước đi. Trong nháy mắt liền rời đi khỏi sơn cốc, lưu lại một đám người vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, không nói nên lời. Trưởng lão Tô gia này mang theo Lâm Lạc trở lại Tô gia, lập tức bẩm báo đại lão thượng tầng của gia tộc. Cái này phản ứng đầu tiên tự nhiên là hoang đường. Chê cười rồi, một thông minh cảnh tiểu vũ giả có thể hình thành lĩnh vực ư, còn không bằng nói hèo mẹ biết leo cây. Nhưng lại tưởng tượng, Tô gia trưởng lão này cho dù ở gia tộc cũng là nhân vật hết sức quan trọng, không dám đem loại chuyện này đùa giỡn. Khi tin tức truyền tới Tô Quảng Khai, vị Tô gia đệ nhất cao thủ này lần thứ hai cho Lâm Lạc tới biệt viện của hắn. Vị lão nhân gia này như cũ không màng danh lợi, ngồi ở trong đình uống trà. Gặp Lâm Lạc đến nơi, hắn vẫy vẫy tay. Tô gia trưởng lão đưa Lâm Lạc tới lui ra, lộ ra một vòng mỉm cười rồi nói, người ngồi đi. Lâm Lạc đối với Tô Quảng Khai mang kinh ý thật sâu, đầu tiên là hành lễ một cái, rồi lúc này mới ngồi ngay ngắn xuống. Tiếu dung trên mặt Tô Quảng Khai không khỏi đậm hơn một phần. Tiểu tử này cũng không có bởi vì tạo thành lĩnh vực mà trở nên kiêu căng, chỉ là tỉnh táo cùng tự chế này đã rất giỏi rồi. Dù sao Lâm Lạc vẫn chỉ là 20 tuổi, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo tự đại. Huống hồ hắn đã được thành tựu xác thực, có thể xưng là chưa từng có thể nói đệ nhất thiên tài từ xưa đến nay. Để cho lão phu nhìn xem lĩnh vực của ngươi nào. Tô Quảng Khai dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, cũng không có khẩu khí từ trên cao nhìn xuống. Thỉnh tiền bối chỉ điểm cho. Lâm Lạc đem tay phải nắm lại, oanh thoáng một cái. Trên nắm tay lập tức tạo thành một đoàn lam hỏa, tản ra uy áp, làm cho lòng người kinh sợ. Không sai, đã tạo thành hư vực, tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng hạt giống đã gieo xuống, một ngày nào đó sẽ trở thành đại thụ che trời. Tô Quảng Khai gật gật đầu nói, Đường Điềm đã từng nói qua, hư vực chính là lĩnh vực của võ giả, còn không có tiến vào linh giả hình thành, bởi vì không có chính thức tiến vào lĩnh vực, nên là chỉ có thể xưng là hư vực, uy lực không thể cùng lĩnh vực chính thức đánh đồng. Dù sao lĩnh vực chuyên thuộc về linh giả, chính thức nắm giữ lĩnh vực, vậy thì nhảy ra trình tự tiên thiên, tiến nhập tiền cảnh. Tô Quảng Khai lại không biết Lâm Lạc đã đối với lĩnh vực có chỗ hiểu rõ, giải thích mà nói. Ở trước khi không có bước ra thích biến cảnh, cái lĩnh vực này chỉ có thể xưng là hư vực, chỉ có vượt qua linh kiếp mới có thể hình thành lĩnh vực chính thức. Lão Phu mặc dù biết người rất có tiềm chất, nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ người còn có thể ở thông minh cảnh hình thành lĩnh vực. Cái này thật trái với lẽ thường của võ đạo. Tô Quảng Khai không khỏi lắc đầu, ngay cả hắn cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt lúc trước Lâm Lạc ở hắn chỉ điểm một chút tiến nhập giác ngộ, một lần hành động từ giác vi nhất trọng thiên tiến vào nhị trọng thiên. Chuyện tình không quá nửa năm trước, hôm nay tiểu tử này rõ ràng đạt đến thông minh cảnh, chỉ là tốc độ tu hành khủng bố này cũng đủ làm cho Tô Quảng Khai động dung. Huống chi Lâm Lạc còn tạo thành lĩnh vực chứ. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài nghịch thiên. Mỹ nhi nhà ta nếu gả cho hắn cũng không tính là ủy khuất. Lão nhân có cái ý nghĩ này, lập tức càng xem Lâm Lạc càng cảm thấy thuận mắt. Lâm Lạc bị Tô Quảng Khai nhìn có cảm giác trong nội tâm sợ hãi, vội vàng nói. Tiền bối, người có thể nói cho vãn bối một ít về chuyện tình lĩnh vực không? Cũng được thôi. Tô Quảng Khai có chút do dự một chút, sau đó gật đầu. Người đã tạo thành lĩnh vực, xác thực có tư cách cùng tất yếu biết rõ một ít về lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tức là nơi võ giả tuyệt đối thống ngự, có thể đơn giản hóa, bất luận công kích gì, cũng có thể phá hủy bất luận tồn tại gì ở trong lĩnh vực của ngươi. Cảnh giới càng cao, phạm vi lĩnh vực lại càng lớn, có thể đối kháng lĩnh vực cũng chỉ có lĩnh vực thôi. Tô Quảng Khai chậm rãi nói ra, bất quá những điều này Lâm Lạc đều đã biết. Nhưng mà lĩnh vực chỉ là một loại thủ đoạn biểu hiện của võ giả, linh giả chính thức thôi. Tô Quảng Khai mỉm cười nói tiếp, sử dụng toàn lực của người đánh tới đi. Hắn chỉ vị trí ngực của mình, làm cho Lâm Lạc không khỏi bất ngờ. Kiệt tiền bối, bảo người đánh thì cứ đánh đi, sợ bị thương lão phu sao? Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu. Tô Quảng Khai đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý riêng của hắn. Hắn lập tức vận chuyển toàn lực, một quyền đánh trên ngực Tô Quảng Khai, đương nhiên không có phát động lĩnh vực. Quyền lực của Lâm Lạc là vô cùng bá đạo, mà vừa rồi Tô Quảng Khai không có mở ra nửa điểm phòng ngự. Ngực này lập tức bị Lâm Lạc đánh ra một cái động lớn. Nhưng còn không có đợi Lâm Lạc kinh hoàng, hắn không ngờ phát hiện miệng vết thương của lão nhân rõ ràng ngay cả nửa điểm máu tươi cũng không có chảy ra. Theo miệng vết thương phá vỡ mà xem, huyết nhục của Tô Quảng Khai biến thành thể rắn kim sắc, thật giống như cả người là do hoàng kim đúc thành vậy. Tiến vào lĩnh vực, thần tức bất hủ. Tô Quảng Khai nhàn nhạt nói ra, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, miệng vết thương không còn, đầy đủ không sứt mẻ. Nếu không phải lỗ hổng của quần áo phá vỡ còn đó, Lâm Lạc cũng muốn hoài nghi mình một quyền kia đến tột cùng có đánh trúng đối phương hay không. Cho dù là đồng dạng linh căn, hình thành linh vực cũng không giống nhau. Lão phù hình thành chính là kiếm vực. Tô Quảng Khai ở một phía thân thể mở ra một kiếm thế giới, và bốn phía tất cả đều là từng nhánh kim kiếm, mà đỉnh đầu của lão nhân thì là một thanh cự kiếm dài gần một trượng, tản ra uy áp khủng bố. Bất đồng, hoàn toàn bất đồng. Đem so với hư vực của Phạm Thường Vũ cùng Kim Quan Điêu, cái lĩnh vực này của Tô Quảng Khai xa xa muốn cường đại hơn. Đây là lĩnh vực đầy đủ, cũng không phải là hư vực gà mờ. Tô Quảng Khai đúng là lĩnh vực cường giả. Khó tranh hắn có thể ổn thỏa Tô gia đại trưởng lão trì vị. Muốn đưa cháu gái tiến vào Viêm Diễm Tháp, chỉ cần nhàn nhạt phân phó một câu. Mà Điền Phi Thành đắc tội Tô Mị, mấy ngày sau liền đăng môn nhận lỗi, hiển thị rõ khiêm tốn. Người ta là lĩnh vực cường giả chính thức, ngay cả được xưng là cản nguyên quốc đệ nhất cao thủ Phạm Thường Vũ cũng ở trước mặt hắn phải cúi đầu. Trong lĩnh vực, chỉ cần ý chí bất diệt, võ giả sẽ sinh sôi không ngừng. Tô Quảng Khai nói ra, người sử dụng lĩnh vực đến đánh đi. Lâm Đặng cũng tới hứng thú, lúc này duỗi ra hữu quyền, lam hỏa thoáng cái bốc cháy lên. Nhưng quả đấm của hắn còn không có đánh ra đi, lam hỏa cũng đã bị dập tắt. Hắn tái mặt, dẫn động lĩnh vực, lại như cũ là kết quả y như nhau. Lĩnh vực của người còn chưa đủ cường đại, bởi vậy ở bên trong lĩnh vực của lão phu lập tức bị phá diệt. Tô Quảng Khai nhìn xem Lâm Lạc rồi nói. Tiến vào tiên cảnh, võ giả tu vi đúng là lĩnh vực. Lĩnh vực càng mạnh, rõ ràng võ giả cũng càng cường đại. Lão nhân này cường đại đến làm cho người ta giận sôi. Tạm thời ngươi cũng không cần về Tứ Phong Cốc nữa. Mấy ngày nữa chính là quốc khánh 13 vạn năm nghìn năm của đế quốc. Làm một phen chuẩn bị đi, lão phu cũng sẽ cho các nàng mỹ nhi trở về. Tô Quảng Khai lại nói một câu. Lâm Lạc gật gật đầu. Lão nhân này tự hồ đem hắn trở thành người trong nhà, nói chuyện lộ ra một cỗ thân thiết. Điều này làm cho hắn không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ Tô Quảng Khai đúng như Tô Mỹ nói, nhân từ đến nước này rồi. Hắn lại không biết Tô Quảng Khai đã đem hắn trở thành tôn nữ tế tương lai. Không xem hắn trở thành người trong nhà, chẳng lẽ còn trở thành cửu nhân sao? Trở lại chỗ ở của mình, đã thấy Đường Điềm, Ninh Tú Nhi, Bạch Vũ Nhu rõ ràng đang đánh trúc bài. Đừng xem Bạch Vũ Nhu là nhân sĩ mất trí nhớ, nhưng bài kỹ lại là vô cùng tốt. Vận các cực trên bàn trước người là chồng chất nổi lên cao. Mà Đường Điềm cùng Ninh Tú Nhi đều là một bộ mặt đen. Chẳng những trước bàn trống trơn, trên mặt còn dán lần lượt từng tờ giấy. Hiển nhiên là thua sạch đến đành phải ở trên mặt dán giấy ghi nợ. Ba người này cũng tự có niềm vui của riêng mình. Không đùa nữa. Ninh Tú Nhi chứng kiến Lâm Lạc trở về, vội vàng đem bài trong tay quăng đi, một đường chạy tới mang theo tiếu dung định nọt. Chủ nhân, ngài đã trở về rồi. Lâm Lạc bị nàng ta ân cần lại càng hoảng sợ, mà Đường Điềm thì ra mặt muốn giải nhiều lắm, đối với hắn liếc qua đánh cái chào hỏi. Bạch Vũ Nhu thì có chút sợ hãi mà nhìn xem hắn, còn không tự chủ lùi về phía sau. Hắn tùy tiện gật đầu, liền trở lại buồng trong, tiếp tục quen thuộc năng lực mới được này của hắn. Bật qua cái lĩnh vực này của hắn thật đúng là đủ nhỏ, Xem Tề Thiên lúc trước mượn đến lĩnh vực cũng lớn gần một trượng, mà hắn cái này mới dài một xích, thực sự có cảm giác lây ra dọa người. Lĩnh vực cũng không phải hoại hình công kích đơn thuần, mà là một tiểu thế giới, có thể hiện ý chí của võ giả. Địch nhân ở trong đó sẽ gặp đến công kích, mà người một nhà chẳng những sẽ không bị uy hiếp, còn có thể đạt được lĩnh vực bảo vệ, tất cả chỉ dùng một ý niệm. Trước mắt Lâm Lạc làm còn không được những thứ này, ý chí của hắn chính là chiến đấu. Đây là cùng chiến tiên quyết tương quan, bởi vậy tam hỏa lĩnh vực này của hắn là tràn đầy được công kích. Chỗ quyền đi qua, không chỗ nào không công, không chỗ nào không phá. Còn đối với sau khi nắm giữ lĩnh vực thuần thục, một quyền này đánh đi ra ngoài đã có thể tạo thành thương tổn khủng khiếp, lại có thể làm cho người ta hảo phát vô thương. Lâm Lạc phải nắm giữ, nếu không hắn một quyền oanh ra chính là cục diện cùng đối phương không chết không ngớt, cũng không phải người người đều là Tô Quảng Khai có thể dùng lĩnh vực hóa giải lĩnh vực. Toàn bộ tâm thần của Lâm Lạc dùng nhập đến trên lý giải lĩnh vực, từng giọt tinh tế thưởng thức ở trong đó biến hóa, mà cảm ngộ chính là 3 ngày mới rốt cuộc có chút mặt mũi. Tuy vẫn không thể làm được tùy tâm sở dục, nhưng ít ra cái làm hỏa này chắc chắn là không biết cháy đến chính hắn. Ra khỏi mật thất lại phát hiện Tô Mị cũng trở về rồi. Yêu nữ này rõ ràng đạt đến mình dường cũ trọng thiên, tu vi tiến cảnh quả nhiên là rất khủng khiếp. Cái này cũng có thể thấy được diệu dụng của không linh thạch nhũ kết hợp hiệu quả của viêm diễm tháp, làm cho tôi yêu nữ không công lực tình tiến như bay. Ây da, người cũng quá đả tích người ta. Tô Mị mặt ủ mày chau cất tiếng nói. Bản cô nương bế quan 3 tháng, mỗi ngày luyện công cũng là muốn nhanh nhanh, đừng thoáng qua choáng váng. Mới đã tới mình giường cũ trọng thiên, làm sao ngươi đã tiến vào thông binh cảnh rồi? Ngần màng từ trong lòng Tô Mị nhảy tới trên vai Lâm Lạc, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ gò má của Lâm Lạc. Tiểu tử kia đi theo Tô Mị, cả thầy ở viêm diễm tháp tù luyện 3 tháng. Đối với Lâm Lạc là thực tưởng niệm, mà thực lực tiểu tử kia vậy mà cũng đột phá đến niết âm cảnh. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đều có tiến bộ. Lâm Lạc cười to, không những tu vi của mình tăng tiến làm cho người ta cao hứng, bằng hữu của mình có thể đột phá cũng là một cọc đại hỷ sự. Tiểu ca ca, người rất xấu, vô thành vô tức chạy đi cũng không cùng bảo bảo chơi. Tiếng bảo bảo tệ đại tiên bây giờ vang lên khiến mọi người cảm thấy có chút bất ngờ.